Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1833 kinh động. Chạy rồi, Đông Bá Tuyết Ưng thấy thế, không khỏi nghiến răng. Hắn cũng biết, muốn giết Bắc Hà rất khó, bởi vì bản thân hắn cũng có thủ đoạn tương tự có thể rời khỏi thế giới này bất cứ lúc nào. Hồn nguyên luyện thể của ta nay cũng chỉ đạt tới thần đế hậu kỳ. Uy lực không đủ, nếu đạt tới cấp số thần đế viên mãn, lấy trình độ huyền diệu của chiêu số ta, lại phối hợp chiêu số linh hồn, sợ là một chiêu đã giết xong Bắc Hà đại đế, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, sau đó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ma Ảnh tông chủ đã chạy ra khỏi bọt khí hư không, đang hướng xa xa điên cuồng chạy trốn, Sơn Mù Độc Long thì hướng một cái phương hướng khác bỏ chạy. Trên Không Tuấn Sơn Thành, Ma Ảnh tông chủ, Vô Triết thành chủ hai vị cường giả cấp thần đế viên mãn này đang hướng phía khác nhau tách ra chạy trốn. Vô Triết thành chủ là hóa thành Sơn Mù Độc Long, có thể xưng bất tử thân, chỉ là hắn cũng cực kiên kỵ đối với Đông Bá Tuyết Ưng, phi tuyết thần đế này quá đáng sợ. Chiêu số linh hồn lại của hắn lợi hại một chút, ta cũng phải ngã rồi, chạy nhanh đi, cách càng xa càng tốt. Dù sao lần này là tới vây giết phi tuyết thần đế, kết thù lớn bực này, tự nhiên phải chạy xa một chút. Vù. Ma Ảnh tông chủ thì tốc độ tăng vọt đến mức tận cùng, lấy tốc độ của ta, phi tuyết thần đế này nhất định là đuổi không kịp ta, không ổn. Trong tích tắc, Ma Ảnh tông chủ đã bay ra khỏi tường thành Tuấn Sơn Thành, hướng hoang nguyên bên ngoài bay đi, nhưng sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, giữa không trung phía trước lại xuất hiện một khe hở màu đen, Đông Bá Tuyết Ưng một thân đồ trắng từ trong khe hở màu đen đi ra, trực tiếp chặn lại ở phía trước Ma Ảnh tông chủ. Ngươi chạy không thoát. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía hắn, truyền tống cự ly siêu xa, Ma Ảnh tông chủ cả kinh biến sắc. Toàn bộ thần giới có thể truyền tống cự ly siêu xa cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, phi tuyết thần đế này cũng có thể. Ma Ảnh tông chủ vừa phẫn nộ vừa sợ hãi, quay đầu muốn thay đổi phương hướng chạy trốn. Ngoành! Đông Bá Tuyết Ưng cũng lười lấy ra trường thương, chỉ là tay phải nhẹ nhàng ép một cái, hư không phía trước trực tiếp áp bách như một trang giấy. Ma Ảnh tông chủ tuy linh hồn lúc nào cũng lọt vào thế giới hư ảo khổng lồ lôi kéo, nhưng thân thể hắn cường hãn, vẫn chống cự được không gian áp bách. Mạnh khoảng không gian đè ép này rốt cuộc tan vỡ. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng cũng đã đến trước người Ma Ảnh tông chủ. Dừng lại, Ma Ảnh tông chủ vội quát. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng thực dừng lại. Lần này chúng ta nghe Bắc Hà mê hoặc, tới đây vây giết phi tuyết thần đế, là chúng ta không đúng. Ma Ảnh tông chủ vội nói, ta nguyện nhận lỗi. Hóa giải việc này, được không? Giá người Ma Ảnh tông chủ rất cao lớn, toàn thân đều có màng da màu đỏ sậm, càng có áo choàng màu máu thật lớn, một đôi mắt đỏ như máu. Ma Ảnh tông chủ ở toàn bộ thần giới là hạng người có tiếng bá đạo hung lệ, giờ phút này lại ngoan ngoãn cúi đầu chịu nhận lỗi. Ở toàn bộ thần giới cũng là một màn rất khó nhìn thấy. Nhận lỗi, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn Ma Ảnh tông chủ, tự cười mà không cười, nói điều kiện một chút đi. Đông Bá Tuyết Ưng rất rõ ràng, Ma Ảnh tông chủ khác với cấp thần đế viên mãn bình thường, thân thể hắn quá mạnh, tốc độ quá nhanh, mình dựa vào chiêu số phạm vi lớn trói buộc hắn, nhưng chiêu số phạm vi lớn thương tổn đối với thân thể rất nhỏ. Lấy trình độ mạnh mẽ của thân thể Ma Ảnh tông chủ, chiêu số phạm vi lớn thương tổn đối với hắn có thể xem nhẹ không tính, trói buộc trước, tới gần người chơi ác vài cú. Nhưng tốc độ Ma Ảnh tông chủ quá nhanh, sợ là giao thủ mấy chiêu đã có thể nhanh chóng kéo giãn khoảng cách. Mình lại thi triển phạm vi lớn chiêu số lại lần nữa trói buộc, lấy trình độ mạnh mẽ của thân thể Ma Ảnh tông chủ này, chiêu số cận chiến của ta, sợ là phải mấy trăm chiêu mới có hy vọng chém giết hắn nhỉ. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, hơn nữa hắn tốc độ quá nhanh, quá trơn trượt, căn bản không thể công kích mang tính liên tục. Muốn giết Ma Ảnh tông chủ, sợ ít nhất cần thời gian chén trà nhỏ. Thời gian dài như vậy, Ma Ảnh tông chủ không nhìn thấy hy vọng sống, dưới cơn giận dữ. Làm con dân cả Tuấn Sơn Thành chôn theo cũng rất bình thường. Người khác không biết tính cách Đông Bá Tuyết Ưng, cho rằng siêu cấp cường giả bậc này, đối với con kiến nhỏ yếu là rất lạnh nhạt. Nhưng trên thực tế Đông Bá Tuyết Ưng không muốn nhìn thấy toàn bộ con dân Tuấn Sơn Thành, bởi vậy bị giết, hắn tuy có thể cứu người, nhưng nhiều nhất cứu nữ đồ đệ cùng số ít người. Toàn bộ thành trì vô số người lại không kịp cứu. Bảo vật giá trị 5 vạn hồn nguyên tinh ngọc, Ma Ảnh tông chủ cũng hơi khom người, ta nguyện dâng lên. Hóa giải việc này. Tính mạng tông chủ ngươi chỉ giá trị chút ấy. Hơn nữa các ngươi trước đó chính là muốn mạng ta, Đông Bá Tuyết Ưng nói, bảo vật 10 vạn hồn nguyên tinh ngọc,

Hai người các ngươi cũng đều nhận được tin tức. Thiên Tâm Nương Nương mỉm cười nói. Ông, nghe nói là một phi thăng giả. Kim Thánh Tổ Thần nói, ở phương diện chiêu số linh hồn, thế mà mạnh tới mức khiến cấp số thần đế viên mãn cũng phải chia ra 8-9 phần tâm lực đi đề kháng. Chiêu số linh hồn như thế, quả thực không thể tưởng tượng, ta nghe cũng chưa từng nghe. Ta cũng chưa từng nghe, Cực Tinh Tổ Thần lắc đầu, khi tiếp xúc với hồn nguyên cường giả khác, cũng chưa từng nghe nói. Đúng, Thiên Tâm Nương Nương nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta thành tựu hồn nguyên đến nay 5 tháng dài lâu, cũng chưa từng nghe. Ở trong hồn nguyên cường giả địa vị chúng ta tuy tầm thường, nhưng cũng từng tiếp xúc không ít hồn nguyên cường giả. Thậm chí cũng từng may mắn bái kiến lĩnh chủ vĩ đại. Theo lý thuyết tin tức cũng coi như linh thông, nhưng chúng ta nghe cũng chưa từng nghe, liền đại biểu, chiêu số linh hồn mạnh mẽ như thế. Số lượng rất ít gặp, sợ là so với số lượng hồn nguyên cường giả còn ít hơn. Cực Tinh Tổ Thần, Kim Thánh Tổ Thần cũng gật đầu, mắt đều sáng lên. Các hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp nhất kia không tính ở bên trong. Dù sao các sinh mệnh đó trí tuệ bình thường, căn bản không thể hoàn mỹ phát huy ra thực lực của bản thân, thực lực yếu, cũng đánh không lại một số bán hồn nguyên sinh mệnh thể. Có thể tu luyện thành bán hồn nguyên sinh mệnh thể, đó đều là có thể hoàn mỹ phát huy ra lực lượng thân thể, như một số phi thăng giả, lại đem lực lượng thi triển càng thêm huyền diệu, dễ dàng đánh chết một số hồn nguyên sinh mệnh nhỏ yếu. Số lượng hồn nguyên cường giả đích thực, thật ra rất ít, không đề cập tới những người khống chế một nguyên thế giới. Bậc đó càng thêm hiếm thấy, dù là có thể thức tỉnh cuối cùng thành công, cũng ít đến đáng thương. Lúc trước chúng ta cũng từng dâng lên phi thăng giả bán hồn nguyên sinh mệnh thể, Thiên Tâm Nương Nương nói, lĩnh chủ vĩ đại tuy phái sứ giả đến tiếp dẫn, nhưng sợ cũng không quá để ý. Các phi thăng giả đó, cho dù đạt tới bán hồn nguyên sinh mệnh thể, muốn đột phá thành tựu hồn nguyên, khả năng vẫn cực thấp như cũ. Lĩnh chủ vĩ đại sao có thể để ý? Kim Thánh Tổ Thần ở bên nói, nghe nói là lĩnh chủ vĩ đại cổ xưa nhất nguyên đối với người nhỏ yếu muốn toàn lực bồi dưỡng, các lĩnh chủ khác mới nguyện ý bồi dưỡng. Cực Tinh Tổ Thần nói, lần này ở thế giới chúng ta xuất hiện một vị con đường linh hồn khủng bố như thế, lĩnh chủ vĩ đại, nếu biết được, sợ cũng sẽ vui sướng. Lĩnh chủ vĩ đại vui vẻ, có lẽ chúng ta cũng không cần đóng mãi ở quần thể lôi đình thế giới này, Thiên Tâm Nương Nương nói, nếu tiến thêm một bước, đạt tới cấp thế giới, chúng ta cũng không cần như thế. Cực Tinh Tổ Thần có chút không cam lòng. Không có cách nào cả. Bọn họ tuy đã nhảy ra khỏi lồng giam, chính là hồn nguyên cường giả. Nhưng ba vị bọn họ đều là trong rất nhiều con đường, đơn giản nhất một cái chung cực thức tỉnh thành công. Chung cực thức tỉnh thành công, bọn họ lập tức là hồn nguyên sinh mệnh cấp cao, thực lực so với những hồn nguyên sinh mệnh trời sinh bình thường nhỏ yếu kia mạnh hơn quá nhiều. Tùy tay cũng có thể bóp chết bán hồn nguyên sinh mệnh thể. Nhưng hồn nguyên sinh mệnh cấp cao ở trong hồn nguyên cường giả thuộc một cấp bậc thấp nhất, bởi vì đây là phương pháp đột phá đơn giản nhất. Có được hồn nguyên huyết mạch, tu hành tương đối dễ dàng, dẫn tới cấp số thần đế viên mãn, chí tôn cấp số. Ở trong hồn nguyên không gian mênh mông, số lượng vẫn là rất nhiều. Vẫn có chung cực thức tỉnh thành công, những kẻ có thể khống chế một nguyên thế giới kia mới gọi là lợi hại. So với bọn họ, những kẻ chung cực thức tỉnh này càng mạnh hơn một cấp độ, có thể nắm giữ nguyên thế giới, cũng được gọi là hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới. Đã tính là cường giả đỉnh cấp của hồn nguyên sinh mệnh, nếu là ở trong nguyên thế giới của mình, càng có thể xưng là vô địch. Chỉ có những kẻ ngộ đạo kia, nhảy ra khỏi lồng giam thành tựu hồn nguyên, mới có cơ hội khống chế một nguyên thế giới. Kim Thánh Tổ Thần lắc đầu nói, cũng chỉ cấp độ đó, mới khiến lĩnh chủ vĩ đại kính trọng vài phần. Chúng ta, đừng hờn trách, Thiên Tâm Nương Nương nói, chúng ta chung cực thức tỉnh, phản tổ, cũng có thể không ngừng đào móc lực lượng huyết mạch của bản thân. Nếu là lĩnh chủ vĩ đại đồng ý giúp chúng ta còn có vài phần hy vọng, Kim Thánh Tổ Thần lắc đầu nói, Thiên Tâm thực lực của ngươi là mạnh nhất trong ba chúng ta, nay cách đột phá cũng chỉ kém một đường, lần này dâng lên vị phi thăng giả tên Phi Tuyết Thần Đế kia, nếu lĩnh chủ vĩ đại ban thưởng, Thiên Tâm ngươi có lẽ có hy vọng đột phá, đến lúc đó ta và Cực Tinh phải nhờ vào ngươi rồi. Hai vị ca ca, đột phá này khó như thế nào, Thiên Tâm Nương Nương nói như thế, trong mắt lại có sự chờ mong. Hai vị ca ca, vậy ta trực tiếp bẩm lên lĩnh chủ vĩ đại, ánh mắt Thiên Tâm Nương Nương đảo qua Kim Thánh Tổ Thần, Cực Tinh Tổ Thần bên cạnh. Được, Kim Thánh Tổ Thần, Cực Tinh Tổ Thần cũng đều gật đầu, thậm chí có một chút khẩn trương. Bởi vì bọn họ không đủ việc quan trọng, bọn họ cũng không dám đi quấy rầy vị lĩnh chủ vĩ đại kia. Ở lúc ba vị hồn nguyên tổ thần liên hệ lĩnh chủ vĩ đại, ở thần giới kia, trong Tuấn Sơn Thành, trong Phi Tuyết Phủ,

ta lấy thân phận đệ nhất cường giả từ trước tới nay trong thế giới đó của ta phi thăng. Từ thế giới tầng dưới, phi thăng đến một tầng thế giới cao hơn, phi thăng mỗi một lần, lực lượng thế giới thừa nhận liền càng mạnh. Yến Phi Thần Đế nói, dọc theo đường đi ta bái sư phụ cũng hơn trăm, tham khảo vô số điển tịch tu hành, cũng sáng chế rất nhiều điển tịch tu hành. Yến Phi Thần Đế lật tay, trong tay xuất hiện một quyển sách trong suốt tỏa ra nhiều điểm sáng vàng, Yến Bác Thập Thức lớn hơn, đây là thành tựu cao nhất ta tu hành vô số năm tháng ở trên hư không nhất mạch, ta luôn luôn cố gắng sáng tạo chiêu thứ 81, nếu sáng tạo ra, sợ sẽ là bán hồn nguyên sinh mệnh thể. Nói xong, hắn đem một bộ sách trong suốt này đưa tới. Đông Bá Tuyết Ưng cũng lật tay, lấy ra một quyển sách xám xịt, hồn nguyên luyện thể lớn hơn, đường tu hành của ta cũng tương tự, từng hấp thu rất nhiều trí tuệ tiền nhân, cũng đã bái mấy vị sư phụ, tìm hiểu thiên địa, nghiên cứu hồn nguyên sinh mệnh, mới tu hành cho tới bây giờ bước này, cũng chỉ là thần đế hậu kỳ. Hồn nguyên luyện thể này, ban đầu chỉ là pháp môn luyện thể trong hồn nguyên vấn đạo lớn hơn hạ hoàng sáng chế, Đông Bá Tuyết Ưng lúc nhận được, chỉ có hai tầng đầu. Tu hành thành công cũng chỉ là miễn cưỡng sánh ngang thân thể trường phái luyện thể chung cực cảnh mà thôi. Đông Bá Tuyết Ưng về sau thực lực tiến nhanh, thậm chí bắt đầu trò giỏi hơn thầy. Sáng chế cấp độ cao hơn, Hạ Hoàng cũng đến cùng nhau trao đổi, cùng nhau tìm hiểu với Đông Bá Tuyết Ưng. Nhưng khi đó hai người bọn họ hợp sức cũng chỉ đem hồn nguyên luyện thể này đạt tới vương cấp viên mãn, thần quân viên mãn. Cách hoàng cấp thần đế, còn thiếu một bước, khi đó hai người đã mỗi người đi một ngã, không có cách nào cả. Bọn họ lựa chọn phương hướng khác nhau. Đông Bá Tuyết Ưng ở trên con đường này từng bước một đột phá, thần đế tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, mỗi một bước đều rất không dễ dàng gì. May mắn linh hồn hắn có thể xưng linh hồn mạnh nhất hồn nguyên trở xuống. Ngộ tính các phương diện cũng đạt tới mức không thể tưởng tượng, hơn nữa linh hồn lại có thể tẩm bổ ngược thân thể, dẫn dắt phương hướng. Khiến Đông Bá Tuyết Ưng làm ít hưởng nhiều, thậm chí nghiên cứu một khối thi hài hồn nguyên sinh mệnh trời sinh hư không nhất mạch 300 tỷ năm. Mới đạt tới thần đế hậu kỳ, không dễ dàng cỡ nào chứ. Phù, Yến Phi Thần Đế thở phào một hơi, tiếp nhận điện tịch. Đông Bá Tuyết Ưng cũng trịnh trọng tiếp nhận điện tịch, đây là kết tinh trí tuệ của bọn họ. Bởi vì bản thân tu hành gian nan, làm bọn họ cũng càng thêm tôn trọng đối phương. Yến Bác Thập Thức, Đông Bá Tuyết Ưng sau khi xem, liền đắm chìm vào. Yến Bác Thập Thức lớn hơn từ thức thứ nhất bắt đầu, uy lực rất yếu. Đông Bá Tuyết Ưng đánh giá thức thứ nhất chỉ có thể tính là cấp độ cấp chân thần chúa tể, hơn nữa còn là chiêu số chiến đấu, mà không phải luyện thể. Thức thứ nhất, thức thứ hai, thức thứ ba, không ngừng trưởng thành. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1838 đường 2. Cũng có thể nhìn ra quá trình Yến Phi Thần Đế tiến bộ, một môn chiêu số chiến đấu này ban đầu nghịch thiên, càng về sau, sát chiêu chiến đấu lại bắt đầu tẩm bổ cải tạo ngược thân thể, làm thân thể càng thêm thích hợp chiến đấu. Ở trong quá trình này, thân thể không ngừng cường đại, từng lần một thay đổi phù hợp phương thức chiến đấu mới. Từ góc độ phù hợp chiến đấu, thay đổi thân thể. Lấy chiến để tu hành. Phương hướng này, không thể nói cao minh hơn thiên địa lớn hơn vô giới lớn hơn hư không ma trùng điện lớn hơn. Con đường cũng không có phân chia cao thấp, lại có khác biệt về dài ngắn. Hiển nhiên Yến Phi Thần Đế ở trên con đường của hắn, đi tới thần đế hậu kỳ một bước này. Ít nhất ở thần giới này, các phi thăng giả khác hư không nhất mạch cũng không đi xa bằng Yến Phi Thần Đế, không tính Đông Bá Tuyết Ưng vị khách tới từ thế giới khác. Thế mà lại dùng hồn nguyên lực tu hành, Yến Phi Thần Đế nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, không phục vạn phần, bội phục. Phi Tuyết Thần Đế ngươi thế mà nghĩ đến lợi dụng lực lượng hồn nguyên tinh ngọc tu hành, ở lúc thực lực nhỏ yếu, một khối hồn nguyên tinh ngọc đối với chúng ta, mà nói lại là vô cùng quý trọng. Đông Bá Tuyết Ưng cười, không giải thích, ở nguyên thế giới, đánh vỡ màn ngăn liền có hồn nguyên lực tràn vào. Nhưng ở thế giới này, muốn đạt được hồn nguyên lực lại rất khó. Một là hồn nguyên tinh ngọc, đó là hồn nguyên lực cực kỳ tinh thuần ngưng kết tinh hoa. Hai là trong thần giới có một số nơi đặc thù có hồn nguyên lực chiếm cứ, chủ yếu là hai loại phương pháp này. Đương nhiên, cũng có một số bảo vật, cũng ẩn chứa hồn nguyên lực có thể lợi dụng. Thời kỳ đầu Đông Bá Tuyết Ưng tới thế giới này, tuy thân thể, bởi vì quy tắc mâu thuẫn không ổn định, nhưng trong cơ thể ẩn chứa hồn nguyên lực lại vẫn khổng lồ như cũ. Chờ luyện thành đại phá giới truyền tống thuật, vốn hắn tính đi một số nơi đặc thù hấp thu hồn nguyên lực, nhưng về sau phát hiện một khối hồn nguyên tinh ngọc ẩn chứa hồn nguyên lực khổng lồ vô cùng, hơn nữa lại rất ôn hòa đối với thân thể, liền một mực lợi dụng hồn nguyên tinh ngọc để tu hành. Chúng ta tỉ thí một phen, được không? Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Được, Bắc Yến Phi Thần Đế sáng lên gật đầu, Chiến đấu cũng là một loại diễn luyện đối với hư không đạo. Ở Tuấn Sơn Thành, trong một tửu lâu đang có hai nữ tử ngồi đối mặt. Tỷ tỷ, chị ở đây chờ, chúng ta cũng chờ ba ngày rồi, Hỏa Phượng Thần Đế có chút bất mãn nói. Đừng vội, chờ thần đế khác đều rời khỏi, chúng ta lại đi. Vân Phượng Thành Chủ ngồi ở nơi đó thản nhiên, nàng tự nhiên cũng là tới gặp Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng lấy tính cách của nàng, tự nhiên là lười gặp cao thủ thần đế khác. Nhiều cao thủ thần đế viên mãn như vậy bái phỏng Đông Bá Tuyết Ưng, Vân Phượng Thành Chủ tình nguyện đợi một chút, chờ cuối cùng lại đi gặp. Năm tháng dài lâu cũng đợi rồi, cũng không vội mấy ngày nay. Vân Phượng Thành Chủ lộ ra nụ cười, thật không ngờ lúc trước đối phó cháu ta, lại sẽ là Phi Tuyết Thần Đế, hơn nữa còn lợi hại như thế. Có thể có cao thủ như vậy, thật sự là chuyện may mắn. Vân Phượng Thành Chủ quả thực rất vui vẻ, thần giới này, nàng đã sớm vô địch. Thực lực của nàng, so với hạng hai thần đế bảng cũng cao hơn một mạng lớn. Thần giới hiện nay cường giả chiến lực thần đế viên mãn cấp, chia làm hai loại, một loại là Vân Phượng Thành Chủ, một loại khác chính là chiến lực cấp thần đế viên mãn khác. Khác với Đông Bá Tuyết Ưng dựa vào chiêu số linh hồn, làm các thần đế viên mãn thực lực tổn hao nhiều. Vân Phượng Thành Chủ đó là chính diện giao thủ. Những người cấp số thần đế viên mãn kia cho dù có thể phát huy thực lực hoàn mỹ, Vân Phượng Thành Chủ vẫn hoàn toàn lực áp bọn họ. Trong đó bảo mệnh yếu chút, cũng có khả năng ngã xuống. Từng có phi thăng giả thần đế viên mãn xuất hiện, Vân Phượng Thành Chủ nói, về sau đều đã biến mất. Ta đoán hẳn là đã rời khỏi thế giới này, muốn làm tới mức này, sợ là có liên quan với ba vị hồn nguyên tổ thần. Nhưng, ta lại một mực không thể rời khỏi. Vân Phượng Thành Chủ thấp giọng cười xì, là vì chê ta yếu sao? Hỏa Phượng Thần Đế bên cạnh trầm mặc, nàng cũng rõ, tỷ tỷ nàng ở thần giới vô địch tịch mịch, theo đuổi thức tỉnh đỉnh cao, thành tựu hồn nguyên, nhưng mãi chưa thể thành công. Yến Phi Thần Đế đi rồi, Vân Phượng Thành Chủ đứng dậy, đi, đi gặp vị Phi Tuyết Thần Đế này một chút. Rốt cuộc gặp rồi, Yến Phi Thần Đế này thế mà kéo dài lâu như vậy, ta cũng sốt ruột chờ. Hỏa Phượng Thần Đế đứng dậy. Tu tâm, Vân Phượng Thành Chủ bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu. Ta một hồn nguyên sinh mệnh trời sinh, còn tu tâm, Hỏa Phượng Thần Đế hừ nhẹ. Hồn nguyên sinh mệnh trời sinh, mặc dù bình thường nhất, từ nhỏ đã là hoàng cấp, thần đế. Nàng kết bạn Vân Phượng Thành Chủ, ở dưới sự trợ giúp của Vân Phượng Thành Chủ, dần dần nhận biết lực lượng bản thân, phát huy lực lượng bản thân, nay cũng là thần đế viên mãn một cấp độ này. Đông Bá Tuyết Ưng vừa tiễn bước Yến Phi Thần Đế, mới ngồi xuống muốn tự hỏi thật kỹ cảnh tượng giao thủ trước đó với Yến Phi Thần Đế, bỗng hắn cảm giác được hai luồng hơi thở đã đến. Có khách đến, Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy. Lại có khách, Ngự Phong thanh âm ở bên rót rượu cho sư phụ có chút không rõ. Nàng cầm bầu rượu quay đầu nhìn, giữa không trung hai bóng người đã đáp xuống. Một vị nữ tử áo trắng, một vị nữ tử áo bào màu lửa đỏ. Hai vị này hiển nhiên là không che giấu tung tích, đều lộ ra hình dáng. Ngự Phong thanh âm liếc một cái đã nhận ra thân phận hai người này, không khỏi giật mình. Vân Phượng Thành Chủ, Hỏa Phượng Thần Đế. Vân Phượng Thành Chủ, hạng nhất thần đế bảng, Phi Tuyết Thần Đế, đi ra ngoài một chút. Vân Phượng Thành Chủ mỉm cười nói, vui vẻ mà tới. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, hắn cũng hiểu Vân Phượng Thành Chủ vì sao mà đến, quay đầu nhìn nữ đồ đệ bên cạnh một cái, thanh âm, chúng ta một lát trở về. Lập tức hắn theo Vân Phượng Thành Chủ, Hỏa Phượng Thần Đế cùng nhau rời khỏi. Ngự Phong thanh âm ngẩng đầu nhìn tất cả cái này. Sư phụ, Ngự Phong thanh âm lẩm bẩm. Nàng ba ngày qua, ở dưới sư phụ phân phó, cũng cùng gặp rất nhiều thần đế viên mãn. Nhưng Ngự Phong thanh âm lại không rõ cảm giác, mình và sư phụ chênh lệch, quá lớn, thậm chí Ngự Phong thanh âm có một loại cảm giác không chân thực, giống như tất cả là một giấc mộng. Là thật, ông ấy là sư phụ ta, Ngự Phong thanh âm yên lặng nói với bản thân. Ở ngoài Tuấn Sơn Thành, ở sâu trong đại hoang, Hỏa Phượng Thần Đế thì ở một bên xem cuộc chiến, nhìn hai vị xa xa đứng ở giữa không trung giằng co, một nam tử áo trắng, một nữ tử áo trắng. Đông Bá Tuyết Ưng và Vân Phượng Thành Chủ tất cả đều là đồ trắng, chỉ là khí chất hai người lại hoàn toàn khác nhau. Vân Phượng Thành Chủ giờ phút này phóng thích khí tức cuồn cuộn che cả bầu trời, ép ngang tất cả, ngay cả thiên địa cũng run rẩy ở dưới khí tức của nàng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1839 an bài. Khí tức của Đông Bá Tuyết Ưng lại hư vô mờ mịt, hơn nữa, khiến người khác kìm lòng không được sinh ra cảm giác kính sợ. Dù sao linh hồn Đông Bá Tuyết Ưng ở hồn nguyên cường giả trở xuống có thể nói đã vô địch, không hề giữ lại phóng thích khí tức, tự nhiên, khiến các cường giả khác cảm giác được kính sợ. Phi Tuyết Thần Đế, mời toàn lực ứng phó,

Mời nói, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Vân Phượng Thành chủ bên cạnh lại hơi sửng sốt, đến bọn họ cấp độ này, chỉ bởi vì che chở thu đồ đệ, là chuyện rất đơn giản, còn đưa ra yêu cầu. Lấy thân phận phi tuyết thần đế, nhờ người khác cấp số thần đế viên mãn hỗ trợ, chỉ sợ cũng việc nhỏ mà thôi, vẫn là xem ở Vân Phượng Thành chủ chính là hạng nhất thần đế bản, mới chủ động mở miệng. Cho nên nghe muội muội đưa ra yêu cầu, Vân Phượng Thành chủ không khỏi bất đắc dĩ. Tương lai, người nếu có thể thành hồn nguyên sinh mệnh, cần phải nhớ đến thế giới này, mang ta đi. Hỏa Phượng thần đế nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Thành hồn nguyên, Đông Bá Tuyết Ưng cười, được, ta có thể đáp ứng. Chỉ là ngươi tin tưởng ta như vậy. Ta cảm thấy ngươi thành hồn nguyên, vẫn hy vọng xa vời như cũ. Hỏa Phượng thần đế lắc đầu, nghe nói phi thăng giả không có hồn nguyên huyết mạch, muốn thành hồn nguyên rất khó, nhưng cũng phải đòi chút chỗ tốt chứ. Nói không chừng tương lai ngươi thành hồn nguyên thì sao, ta không phải xoay người rồi. Đông Bá Tuyết Ưng cười gật đầu, được, xin nhận lời tốt lành của ngươi. Hắn cũng mơ hồ hiểu, hồn nguyên sinh mệnh trời sinh, những người bình thường nhất, thực lực cũng chỉ là cấp số thần đế, hoàng cấp, sợ là cũng không dễ sống, việc này không nên chậm trễ. Đông Bá Tuyết Ưng sợ tam đại hồn nguyên tổ thần, khi nào thì đến mang mình đi, tự như mang đi phi thăng giả khác cấp số thần đế viên mãn. Cho nên cùng ngày, Ngự Phong Thanh Âm liền bái ở môn hạ Hỏa Phượng thần đế. Đồ nhi bái kiến sư phụ, Ngự Phong Thanh Âm tuy có chút ngây ngốc, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời Đông Bá Tuyết Ưng nói, chính thức bái Hỏa Phượng thần đế làm sư phụ. Tốt tốt tốt, Hỏa Phượng thần đế nhìn Ngự Phong Thanh Âm, vẫn rất hài lòng, ta hôm nay sẽ phải về Vân Phượng Thành, ngươi theo chúng ta cùng nhau đi thôi. Ngự Phong Thanh Âm có chút do dự nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, nàng hiển nhiên càng thêm tín nhiệm Đông Bá Tuyết Ưng. Đi thôi, Đông Bá Tuyết Ưng nói, ta vốn là tính ẩn cư tu hành, nay tiếng tăm lan xa, Tuấn Sơn Thành đối với ta mà nói đã không phải nơi ẩn cư thích hợp, ta tính rời đi. Ngươi đi Vân Phượng Thành đi, nơi đó càng thêm thích hợp ngươi tu hành. Sư phụ phải đi, Ngự Phong Thanh Âm giật mình, rất không nỡ. Lúc trước gặp nhau, hôm nay là lúc ly biệt, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1841 rời đi hai. Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, gật đầu, đúng, lần này ẩn cư tu hành, ta là không muốn chịu bất cứ sự quấy nhiễu nào. Ngự Phong Thanh Âm rất không nỡ, ngay cả đưa tin cũng không được, khi nào có thể gặp lại sư phụ, Ngự Phong Thanh Âm nói, có thể rất lâu về sau đi, Đông Bá Tuyết Ưng cũng phức tạp, một khi rời khỏi thế giới này, khi nào có thể gặp lại đồ đệ này, mình cũng nói không rõ. Đêm hôm đó, Đông Bá Tuyết Ưng để lại cho nữ đồ đệ một trữ vật bảo vật, sau đó lặng yên không một tiếng động rời đi. Cần phải đi rồi. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở nơi hoang dã ngoài Tuấn Sơn Thành, nhìn thành trì xa xa, tới thế giới này, hắn hầu như đều là ẩn cư ở tòa thành này. Chậm thì sinh biến, kéo dài càng lâu, nói không chừng khi nào, ba vị hồn nguyên tổ thần sẽ buông xuống mang ta đi. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức nhìn về phía cổ tay mình, trên cổ tay xuất hiện ấn ký màu máu, sau đó một ý niệm, liền trực tiếp kích phát. Vù, một bọt nước đỏ như máu bao vây bản thân, toàn thân hoàn toàn bị cuốn đi, sau đó chung quanh trở nên mơ hồ, soạt, liền đã biến mất ở thế giới này, hướng tới thế giới kia. Ở sau khi Đông Bá Tuyết Ưng rời khỏi thần giới này khoảng nửa tháng, ba vị hồn nguyên tổ thần bọn Thiên Tâm Nương Nương đứng ở trong một mảng tia sét màu vàng, đang kiên nhẫn chờ. Đến rồi, Kim Thánh Tổ Thần mở miệng nói, ba vị bọn họ kiễng chân chờ đợi, chỉ thấy xa xa một vật khổng lồ phi hành ở trong hồn nguyên không gian, đợi đến khi tiếp cận mới hóa thành hình người. Chính là một vị lão già xấu xí bộ dáng nhỏ gầy. Thang đại ca, Thiên Tâm Nương Nương vội chủ động nghênh đón, Kim Thánh Tổ Thần cùng Cực Tinh Tổ Thần thì theo ở phía sau, dù sao luận nhân duyên quan hệ, Thiên Tâm Nương Nương kết giao hồn nguyên cường giả so với hai người họ cũng nhiều hơn nhiều, ví dụ như vị đến trước mắt này, quan hệ vô cùng tốt với Thiên Tâm Nương Nương. Không ngờ lần này vậy mà là Thang đại ca ngươi tới, Thiên Tâm Nương Nương rất nhiệt tình, huynh muội ngươi ta đã rất lâu chưa gặp rồi nhỉ. Thiên Tâm muội tử, lão giả nhỏ gầy này vuốt chòm râu, cảm khái, là đã lâu không gặp rồi, nhìn Thiên Tâm muội tử, tự như cách đột phá cũng sắp rồi. Ha ha, đến lúc đó sẽ không cần đóng mãi ở quần thể lôi đình thế giới này nữa. Nào so được với Thang đại ca, ngươi nay là phụ trách việc gì? Lĩnh chủ thế mà bảo ngươi tới tiếp dẫn tiểu gia hỏa, Thiên Tâm nương nương nói. Lão giả nhỏ gầy rất đắc ý. Này ca ca ta đảm nhiệm chức tuần tra nha nhỏ vực thứ 5 dưới trướng lĩnh chủ, quần thể lôi đình thế giới các ngươi chính là ở trong vực thứ 5, cũng coi như trong phạm vi chức quyền của ta, tự nhiên ta tới tiếp dẫn tiểu gia hỏa. tuần tra. Thiên Tâm Nương Nương ba vị bọn họ rất giật mình. Quản lý lãnh địa dưới trướng lĩnh chủ, tổng cộng chia làm 9 đại vực. 9 đại vực, tổng cộng cũng chỉ 9 vị tuần tra, bọn họ đều là xuất thân hồn nguyên sinh mệnh nhất tộc trời sinh. Hồn nguyên cường giả chia ra hai loại. Một loại chính là hồn nguyên sinh mệnh nhất tộc trời sinh. Như những kẻ có hồn nguyên huyết mạch mà thức tỉnh cuối cùng, bọn họ bởi vì tổ tiên chính là hồn nguyên sinh mệnh trời sinh, sau khi thức tỉnh cuối cùng phản tổ, liền hóa thành tộc đàn tổ tiên, cũng biến thành thành viên của hồn nguyên sinh mệnh nhất tộc trời sinh. Loại thứ hai thì là từ nhỏ yếu từng bước một dựa vào bản thân tu luyện, hoặc là khống chế nguyên thế giới thành tựu hồn nguyên, hoặc là lấy lực phá pháp thành tựu hồn nguyên. Loại thứ hai này càng mạnh hơn nữa. Tương đối mà nói, loại thứ nhất có chút bị kỳ thị, có thể lăn lộn đến chức tuần tra, tuyệt đối là một viên đại tướng dưới trướng lĩnh chủ. Thanh đại ca thế mà lại khá như thế, ta nhớ rõ 8 vị tuần tra khác đều không phải hồn nguyên sinh mệnh nhất tộc trời sinh nhỉ. Đại ca ngươi lấy xuất thân hồn nguyên sinh mệnh trời sinh có thể trở thành tuần tra, thật sự là rất giỏi. Thanh đại ca, kim thánh tổ thần, cực tinh tổ thần cũng nhịn không được tới ca tụng. Nhưng ca tụng cũng là phát ra từ trong lòng. Vị thanh đại ca này tuyệt đối là sự kiêu ngạo trong bọn họ mà. Cũng là lĩnh chủ thưởng thức, lão giả nhỏ gầy vuốt trâu, đúng rồi, tiểu gia hỏa kia ở nơi nào? Có như các ngươi nói hay không, linh hồn cường đại đến mức khiến bán hồn nguyên sinh mệnh thể cũng bị thương nặng. Đại sự cỡ này, chúng ta không dám nói lung tung, thanh đại ca, mời, tạm ngồi trước một chút, chúng ta lập tức đem tiểu gia hỏa phi tuyết thần đế kia mang đến, Thiên Tâm Nương Nương nói. Ba vị bọn họ mang theo vị tuần tra này đi phủ đệ của bọn họ trước, đồng thời bọn họ cũng phân tâm, bắt đầu tra xét thần giới, tìm kiếm vị phi tuyết thần đế kia. Ông, Tuấn Sơn Thành không có. Phi tuyết thần đế đâu? Người đâu? Ba vị hồn nguyên tổ thần vừa điều tra liền kinh ngạc ngây ra, sau đó bọn họ lập tức điên cuồng điều tra toàn bộ thần giới, thậm chí bắt đầu điều tra toàn bộ quần thể lôi đình thế giới. Không có, không có, vẫn tìm không thấy. Không có, lão giả nhỏ gầy vuốt trâu, nhíu mày. Vâng, hắn ở trong hoang dã Tuấn Sơn ngoài thành, bỗng nhiên biến mất không dấu vết. Ba vị bọn Thiên Tâm Nương Nương đều khẩn trương vạn phần. Bọn họ thông qua rất nhiều thủ đoạn cuối cùng điều tra ra cảnh tượng Đông Bá Tuyết Ưng rời đi. Chỉ là bọn họ chỉ nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng tới hoang dã, sau đó liền biến mất. Về phần cảnh tượng bọt nước đỏ như máu kia bao phủ, lại là căn bản không điều tra ra. Có thể lặng yên không một tiếng động biến mất. Các ngươi đều không điều tra ra, lão giả nhỏ gầy nhíu mày, trong lòng lập tức có phỏng đoán. Hắn lấy thân phận thành viên hồn nguyên sinh mệnh tộc đàn trời sinh, có thể lăn lộn địa vị cao đến như thế, ngang hàng luận giao với một số hồn nguyên cường giả nắm giữ một nguyên thế giới, tự nhiên bất phàm. Ba người các ngươi thật sự là, ngay từ đầu phát hiện, sao không lập tức chụp lấy, lão giả nhỏ gầy nhíu mày nói. Chúng ta cũng không ngờ, ở quần thể lôi đình thế giới, còn có thể biến mất. Thiên Tâm Nương Nương ba vị bọn họ đều rất bất đắc dĩ, chỉ là trong lòng bọn họ cũng đoán được một số khả năng, mặc kệ như thế nào, bọn họ cũng không dám xen vào. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1842 đói khát. Bọt nước đỏ như máu cuốn theo Đông Bá Tuyết Ưng, đang lấy tốc độ khủng bố đi qua ở trong hồn nguyên không gian. Soạt soạt soạt, từng nguyên thế giới khổng lồ, ở trong tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ, tất cả đều chợt lóe, rồi biến mất. Đây là lần thứ hai. Nhưng vẫn cảm giác, tốc độ này nhanh đến khoa trương. Đông Bá Tuyết Ưng có một loại cảm giác, một viên hồn nguyên sa, nếu lấy tốc độ khủng bố như vậy phi hành, nện ở trên người mình, sợ cũng có thể khiến mình nháy mắt hủy diệt. Lần này bay qua ước chừng hơn 1.200 nguyên thế giới, so với lần trước xa hơn nhiều, hả? Đông Bá Tuyết Ưng giật mình trợn to mắt. Phía trước xa xa, có các vết nứt xuyên qua hồn nguyên không gian, những vết rách đó dài không biết bao nhiêu ức dặm. So với nguyên thế giới còn dài hơn nhiều. Mắt của Đông Bá Tuyết Ưng cũng không nhìn thấy điểm cuối. Các vết rách hư không kia giữ tận trường kỳ chiếm cứ ở một khu vực lớn phía trước, giống như lạch trời, đem hồn nguyên không gian tách thành hai. Vù, bọt nước đỏ như máu bay đi tốc độ cao, ở chỗ tới gần vô số vết rách hư không, có một tiểu thế giới rất không bắt mắt. Thế giới này rất nhỏ rất nhỏ, giống như đảo đơn độc trong biển. Đông Bá Tuyết Ưng cũng là ở khoảnh khắc bọt nước đỏ như máu lao vào mới phát hiện tiểu thế giới cực kỳ không bắt mắt này, cũng chưa kịp thấy rõ tiểu thế giới này bộ dáng thế nào, chỉ cảm thấy ở cạnh vô số vết rách hư không, tiểu thế giới này giống như lúc nào cũng có thể bị lan đến phá diệt. Ông! Ở khoảnh khắc tiến vào thế giới này, Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác cảnh tượng trước mắt biến hóa. Đây là một sảnh cung điện rất rộng lớn cổ xưa, một góc của sảnh cung điện đang có một tòa pháp trận. Mình giờ phút này đang đứng ở trung ương pháp trận. Lại có một người tu hành đến đây, một nam tử cao gầy áo bào đen bỗng dưng xuất hiện ở trong sảnh cung điện, đi về phía Đông Bá Tuyết Ưng, mặt mang mỉm cười. Không ổn, Đông Bá Tuyết Ưng còn chưa kịp nói chuyện, liền cảm giác cấu thành bên trong bộ phận thân thể của mình bắt đầu phân giải. Từng có kinh nghiệm lần trước, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không hoảng hốt, hắn biết là bởi quy tắc thế giới này không giống với lôi đình thế giới phía trước. Ha ha, thân thể không thể duy trì, nam tử cao gầy áo bào đen cười nói, quy tắc thế giới này khác với quê hương ngươi, ngươi cần thích ứng quy tắc nơi này. Thích ứng quy tắc khác nhau, có lợi cho ngươi siêu thoát cuối cùng thành tựu hồn nguyên. Dù sao hồn nguyên quy tắc là thông hành ở tất cả khu vực. Đông Bá Tuyết Ưng bất chấp nhiều lời, toàn lực cố gắng thích ứng quy tắc thế giới này. Căn cứ quy tắc thế giới này, thay đổi thân thể của mình, ước chừng nửa canh giờ. Thân thể Đông Bá Tuyết Ưng hạ xuống đến giai đoạn thần đế trung kỳ, nhưng lại hầu như hoàn toàn ổn định. Muốn khôi phục đến thần đế hậu kỳ, ít nhất cần 100 vạn năm đi, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, nhưng thần đế hậu kỳ không ổn định, nhắm chừng nhanh hơn nhiều. Có thể ngắn ngủi phát huy ra thực lực thần đế hậu kỳ, sợ là 10 năm 8 năm có thể được. Đối với điều này, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn rất vui mừng, bởi vì một lần nữa tu hành trở về, mình tích lũy đối với hư không đạo sẽ càng sâu hơn. Đạt tới bán hồn nguyên sinh mệnh thể cũng có thể nhanh hơn chút. Về phần thành tựu hồn nguyên, tạm thời không vội. Hư không đạo mục tiêu thứ nhất là thành bán hồn nguyên sinh mệnh thể trước. Hư giới ảo cảnh đạo mục tiêu thứ nhất là đạt tới chung cực cảnh trước. Đạo hữu, ổn định xong thân thể rồi. Nam tử cao gầy áo bào đen nhìn Đông Bá Tuyết Ưng mở mắt ra, liền mở miệng nói. Đông Bá Tuyết Ưng thoáng sửng sốt. Đạo hữu, tại hạ Phi Tuyết, ngươi là? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Vì trước mắt này mình thế mà không cảm giác được chút khí tức. Ha ha, ta là khí linh của tòa tiếp dẫn điện này. Nam tử cao gầy áo bào đen mỉm cười nói. Khí linh, Đông Bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu, lập tức nghi, hoặc nói, tiếp dẫn điện, đây là ý gì? Tiếp dẫn, tự nhiên là tiếp dẫn những phi thăng các ngươi đến một phương thế giới này. Nam tử cao gầy áo bào đen cười nói, ở thế giới của các ngươi, nghĩ hẳn cũng có truyền thuyết về nơi này. Ở thế giới khác nhau. Truyền thuyết cũng khác nhau, có nói nơi này là tu hành thánh giới, cũng có nói nơi này là thế giới tuyệt vọng, cũng có nói là thế giới trục xuất, cũng có nói là sinh tồn thế giới. Tóm lại, ở nơi này sinh tồn không dễ, đối với tu hành cũng rất có trợ giúp. Đông Bá Tuyết Ưng nghe xong thất kinh, thế giới tuyệt vọng, thế giới trục xuất, hai cái xưng hô này, đại biểu thế giới này sợ không thư thái giống lôi đình thế giới phía trước, còn cái gì sinh tồn không dễ. Đạo hữu, mời xem. Nam tử cao gầy áo bào đen nói xong vung tay lên, giữa không trung lập tức hiện lên một mạng cảnh tượng hư ảo toàn bộ thế giới thu nhỏ lại. Thế giới này, nguy cơ hầu như trải rộng mỗi một chỗ. Nam tử cao gầy áo bào đen chỉ vào cảnh tượng bản đồ thế giới thu nhỏ này, năm chỗ lóe ra hào quang kia, là năm chỗ nơi người tu hành tụ tập. Ở nơi đó, ngươi mới có thể bình yên sinh sống, bình yên tu hành. Rời khỏi nơi tụ tập, khắp nơi đều là nguy cơ. Hồn nguyên sinh mệnh trời sinh vô số kể. Ai cũng muốn săn giết các ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng nhịn không được nói, vô số kể. Đoạn Nha Sơn Mạch, tổng cộng cũng chỉ mấy chục hồn nguyên sinh mệnh trời sinh. Lôi đình thế giới tuy nhiều chút, nhưng cũng ở hoàn cảnh xấu tuyệt đối. Các con dân thần giới, phi thăng giả của lôi đình thế giới là chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng thế giới này, người tu hành ít đến đáng thương, hoàn toàn co lại ở năm chỗ tụ tập. Toàn bộ khu vực khác đều là hồn nguyên sinh mệnh. Rốt cuộc bao nhiêu? Đông Bá Tuyết Ưng nhịn không được hỏi, 1 vạn, 10 vạn. Mà Kim Hà xuyên qua thế giới, hồn nguyên sinh mệnh trong dòng sông lớn này đã có con số 3 vạn sinh hoạt. Ngươi xem bản đồ, nơi lớn hơn Ma Kim Hà nhiều chứ, nam tử cao gầy áo bào đen nói, về phần rốt cuộc bao nhiêu, ta cũng nói không rõ. Đúng rồi, Thâm Uyên Hải nơi này nhất thiết không nên tới gần. Nam tử cao gầy áo bào đen vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào một mảng hải dương màu đen kia trên bản đồ. Hải dương này phạm vi cũng không quá lớn, ước chừng 1/10 toàn bộ bản đồ. Thâm Uyên Hải là nơi nguy hiểm nhất toàn bộ thế giới, nhất thiết không thể bước vào Thâm Uyên Hải một bước. Nam tử cao gầy áo bào đen nói, cho dù ngươi thành cao thủ mạnh nhất thế giới này, cũng nhất thiết không thể vào. Không thể vào, vì sao? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi, cấm địa, yên tâm, chờ ngươi đi nơi tụ tập ngươi sẽ biết, ở thế giới này sống đủ lâu, đều hiểu Thâm Uyên Hải này đáng sợ. Nam tử cao gầy áo bào đen nói. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, sau đó sắc mặt hắn khẽ biến, bụng thế mà vang lên óc ách. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like,